Dạ tôn dị thế, quyển 5 chương 9, đội trưởng, rất nghiêu xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba trích huyền thú xuất hiện, nguyên bản hơi thở che giấu liền ngoại phóng, khiến cho một đám huyền thú cấp bậc thấp kém dừng lại công kích, thân mình run run quỳ rạp trên mặt đất. Uy áp cấp bậc chí tôn, nặng như núi, tự nhiên không phải nhóm siêu thần thú bọn chúng có thể chống cự. Trong lúc nhất thời, khống thiên chiến đội cùng một đám huyền thú đều lẳng lặng đứng tại chỗ. Ba trích huyền thú ngạo kiều thong thả bước đến trước mặt mọi người khống thiên chiến đội, có chút hưng phấn xem xét con mồi. Ha ha, người nhiều như vậy à, đã lâu không có nếm qua, hôm nay rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ. Xích ưng hưng phấn mà giống, vội vàng cấp tốc trong mắt không chút che giấu. Thực sự là không thấy à, nhân loại nhỏ bé này thế nhưng đều là huyền giả đâu. Nếu chúng ta ăn bọn họ có lẽ có thể đủ thăng cấp à, cấp bậc vẫn dậm chân tại chỗ, thiệt nhiều năm chưa từng có đột phá. Huyền giả nhiều như vậy, có lẽ ăn vài tên có thể giúp bọn hắn thăng cấp đâu. Thanh lang đồng dạng hưng phấn mà ồn ào. Về phần trích lão đại tam vĩ hồ kia, trong mắt lóng lánh, trầm thấp mở miệng nói. Chúng ta đem những người này phân đi. Theo ta thấy, nơi này có 21 nhân loại, ta 10 cái, lão nhị 7 cái, lão tam 4. Tam vĩ hồ phân xong, trong lòng rất là vừa lòng. Tựa hồ đối với sự phân phó của chính mình tỏ vẻ không hề khủng hoảng. Xích ưng cùng thanh lang nghe xong mặc dù có chút khó chịu nhưng không có biện pháp à, ai kêu lão đại thực lực cao nhất đây. Thực lực tối cao được nhận nhiều nhân loại nhất, cấp bậc nhỏ hơn chịu ít đi một chút. Phần phó như vậy cho tới nay đều chưa từng thay đổi. Bên này ba trích chí tôn đều bắt đầu phân chia người, Nguyệt Vũ một bên ẩn tàng thân hình, che giấu hơi thở, nghe xong mày hơi hơi nhướng lên, trên mặt hiện lên tươi cười trêu tức. Bọn họ còn không chưa có đồng ý cấp cho mấy trích tự cho là đúng này ăn đâu, lại khen ngược chính mình bắt đầu phân chia. Nói, còn chưa có hỏi qua đội trưởng nàng có đồng ý hay không à, các ngươi muốn ăn chúng ta. Chấm, Nguyệt Vũ lúc này từ bên cạnh vọt đến trước mặt mấy trích huyền thú, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Thình lình xảy ra câu hỏi, làm cho ba trích huyền thú hơi hơi sừng sốt. Nhìn Nguyệt Vũ trước mắt một thân hắc y, mấy trích huyền thú trong mắt đều sáng ngời. Nhân loại xuất sắc như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy qua. Bất quá, rất nhanh, kinh diễm liền bị khinh thường thay thế được. Bọn họ còn tưởng rằng đến đây là một tên nhân loại cao thủ gì đó, nguyên lai chỉ là hai tên tiểu tử còn trẻ thôi. Tuy rằng bọn họ nhìn không ra thực lực hai người kia, nhưng trẻ tuổi như vậy thực lực có thể lợi hại đến mức nào? Hừ, bất quá là hai tên nhân loại nhỏ bé thôi. Chúng ta muốn ăn liền ăn, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Thanh lang rất là khinh thường nhìn lướt qua Nguyệt Vũ cùng quân Dạ Hy kiêu ngạo mở miệng nói. Nghe xong, Nguyệt Vũ cũng không giận, mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút u quang. Ta là đội trưởng đội ngũ này, các ngươi muốn ăn thành viên đội chúng ta tự nhiên là có ý kiến. Nói xong, Nguyệt Vũ liếc mắt ba trích huyền thú một cái, khóe miệng câu ra một độ cong tà nịnh. Cái gì, ngươi cũng dám có ý kiến, muốn chết, Xích ưng nghe được Nguyệt Vũ nói như vậy, vỗ cánh cơn tức liền cọ cọ cọ dâng lên. Mặt khác hai huyền thú tuy rằng không có khoa trương như Xích ưng, nhưng trong mắt cũng là hừng hực lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý kiến mặc dù có một chút nhưng ở trước mặt mấy vị trí tôn đại nhân loại nhỏ bé như chúng ta như thế nào sẽ là đối thủ của các ngươi đâu. Bất quá, Nguyệt Vũ biểu tình thành khẩn, muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì, mỗ trích lang hơi hơi nhíu mi, đối với lời nói sau của nàng rất là ngạc nhiên. Bất quá ta vừa mới nghe xong vị đại nhân này nói, trong ba người các ngươi, lão đại phân 10 người, lão nhị phân 7 người, lão tam phân 4 người. Phân chia như vậy, đối với lão đại mà nói thật là quá ổn. Dù sao lão đại thực lực tối cao thôi, nhưng, dựa vào cái gì Xích ưng đại nhân ngươi lại là ít nhất. Thực lực của ngươi cũng không yếu hơn thanh lang đi, Nguyệt Vũ lòng đầy căm phẫn tựa hồ đối với phân chia không công bằng như vậy rất là bất mãn. Mấy trích huyền thú nghe xong, tam vĩ hồ rào rạt đắc ý, hắc hắc ai kêu hắn thực lực tối cao đâu, phân chia tự nhiên là nhiều nhất. Thanh lang còn lại là khinh thường liếc mắt Xích ưng một cái. Hừ, cấp bậc giống nhau thì thế nào, xem bộ dạng ngươi như vậy, làm sao có thể là đối thủ của ta. Chấm chấm, Xích ưng nghe xong lời nói của Nguyệt Vũ trong lòng bốn bề sóng dậy, phi thường rối rắm, phi thường không bình tĩnh. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thực lực trích lang kia so với ta giống nhau lại được phân nhiều người hơn? Ta đánh không lại hắn sao? Làm sao có khả năng? Xích ưng liếc liếc mắt nhìn thanh lang, khi nhìn đến ánh mắt khinh thường của thanh lang, trong lòng lại cảm thấy căm tức. Nguyệt Vũ thấy vậy, cẩn thận không để lộ ra một chút ý cười thâm trầm. Sờ sờ cái mũi, ta thấy à, có lẽ là bởi vì Xích ưng đại nhân trưởng thành rất xấu đi. Ngươi xem, Xích Ưng đại nhân bộ dạng vừa béo vừa tròn, như thế nào có thể là đối thủ của Thanh Lang đại nhân dáng người mạnh mẽ như vậy đâu. Lời nói của Nguyệt Vũ, Thanh Lang nghe được trong lòng cảm thấy thật thoải mái a, còn thiếu chút nữa bay lên thiên. Về phần Xích Ưng, hai mắt trừng thật to, còn kém chút nữa là bạo tạc. Nhân loại này, ngươi dám nói ta như vậy, muốn chết. Xích Ưng lúc này lửa giận ngập trời, thẳng tắp chỉ hướng Nguyệt Vũ, ta thấy, nhân loại này nói đúng. Bộ dạng của ngươi, như thế nào có thể là đối thủ của ta? Chấm, Thanh Lang ở một bên mở miệng sắc bén châm chọc nói. À, Xích Ưng đại nhân, ngươi như thế nào có thể đem lửa giận phát ở trên người của ta đâu? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì sợ hãi Thanh Lang đại nhân sao? Nguyệt Vũ hơi nhíu mi, trong mắt hàm đầy khinh bỉ. Sợ hãi, từ này hung hăng đánh trúng tôn nghiêm của Xích Ưng chí tôn cao ngạo. Một chiếc huyền thú như thế nào có thể bị một nhân loại nói là sợ hãi huyền thú tương đương thực lực với mình? Tuyệt đối không thể, Thanh Lang, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Xích Ưng xoay người sang chỗ khác đối với Thanh Lang quát. Thanh Lang nghe răng trợn mắt hung hăng cùng Xích Ưng giằng co. Xích Ưng, lão tử nhẫn nhịn ngươi đã lâu. Hôm nay ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Đại chiến hết sức căng thẳng, làm lão đại tam vĩ hồ còn lại là vẻ mặt thản nhiên nhìn hai huyền thú chuẩn bị phát động. Làm lão đại, hắn cũng thực quan tâm thực lực của thành viên do chính mình sắp xếp. Nguyệt Vũ cùng Quân Dạ Hy đứng ở một bên, liếc nhau, đều là cười sán lạn. Đã có trò hay xem, bọn họ tự nhiên là phải hào hào mà thưởng thức. Hai tam nguyệt chí tôn thú quyết đấu, khiến cho một đám huyền thú cấp bậc tôm tép đều sợ hãi bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thực lực hèn mọn, đừng nói là quan khán trận đấu, cho dù là ngẩng đầu đều là xa xỉ. Bọn họ cũng không muốn ở tại chỗ này làm vật hy sinh. Hống, hống hai tiếng, hai huyền thú đang ở trạng thái bình thường lập tức biến thành bản thể. Chỉ một thoáng, phía trên không lập tức xuất hiện hai tòa núi nhỏ đem mọi người bao phủ. Xích Ưng bản thể là nhất trích hùng ưng khổng lồ màu đỏ. Về phần bản thể Thanh Lang cùng Tiểu Thanh giống nhau, bất quá cũng vẫn có chỗ khác nhau. Tam Nguyệt Chí Tôn cường quyết đấu, ở phía trên thiên đọa đại liệt cốc kịch liệt trình diễn. Thân thể va chạm, huyền lực va chạm, đem phạm vi trăm dặm một phương trong thiên đọa đại liệt cốc phá thành một mảnh long trời lỡ đất. Nguyệt Vũ nhìn lên đỉnh đầu, lập tức ở hơn mấy chục dặm có bóng dáng hai huyền thú thật lớn, trong lòng mong muốn hai tên to con này sẽ từ trên trời cao rơi xuống. Hai huyền thú quyết đấu, không thể không mạnh mẽ. Theo chiêu thức hai phương, độ mạnh yếu cùng bản thể chạm vào nhau đã có thể biết, hai phương này mang theo nồng đậm chiến ý cũng đúng, hai phương đều muốn chứng minh thực lực tối cao của mình, đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Thật lâu sau, khóe miệng Nguyệt Vũ hiện lên độ cong sâu sắc. Liếc mắt một cái nhìn thiên không, thầm nghĩ, rốt cục thì đã xong. Quả nhiên, không lâu sau, trên bầu trời hai huyền thú vốn đang là đánh nhau cực kỳ lừng lẫy lúc này cư nhiên đang chậm rãi rớt xuống. Nhìn huyền lực quanh thân bọn hắn, lúc này đã loãng ra, liền ngay cả một tên huyền tông đều có thể khiến bọn họ khuất phục. Nguyệt Vũ lắc mình một cái, đi tới nơi hai huyền thú rớt xuống. Chỉ thấy hai chí tôn, lúc này nào còn cái bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Huyền lực tiêu hao một lượng lớn, khiến cho trạng thái bản thể đều khó có thể duy trì. Hơn nữa thân thể va chạm lớn, hai tên này muốn khôi phục phải mất rất nhiều thời gian. Ngay tại lúc Nguyệt Vũ lại đây, Tam Vĩ Hồ cũng lắc mình tới bên này. Tam Vĩ Hồ cũng không ngu, làm lão đại bọn họ, hắn cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ hảo huynh đệ của hắn. Lúc trước Thanh Lang cùng Xích Ưng quyết đấu, hắn không có ngăn cản là vì hắn có thực lực bảo vệ tốt bọn họ. Nay Thanh Lang cùng Xích Ưng huyền lực đều hao hết, hắn không thể để mặc cho nguy hiểm tới gần. Nguyệt Vũ nhìn Tam Vĩ Hồ giảo hoạt trước mắt, trong mắt hiện lên u quang. Tam Vĩ Hồ, ngươi đây là đang bảo vệ huynh đệ của ngươi sao? Thanh âm Nguyệt Vũ trong suốt như suối thanh bần như băng chậm rãi vang lên. Thanh âm mát lạnh như vậy, khiến cho Tam Vĩ Hồ hơi chấn động. Kinh ngạc đem tầm mắt hướng Nguyệt Vũ, trong mắt có nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt này, như thế nào lại có thanh âm làm cho người ta sợ hãi như vậy, khí chất như thế nào cũng là lập tức thay đổi. Nhìn thiếu niên trước mắt gây cho hắn áp bức đến tận linh hồn, không biết vì sao Tam Vĩ Hồ trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Ngươi muốn thế nào, Tam Vĩ Hồ cơ hồ là thốt ra trong thanh âm mang theo khẩn trương. Ha ha, ta nghĩ như thế nào, nếu ta nói muốn huynh đệ của ngươi đây, Nguyệt Vũ lạnh lùng cười. Muốn bọn họ, Tam Vĩ Hồ nghe vậy hơi sừng sốt trong mắt hiện lên nghi hoặc lập tức trừng mắt nhìn Nguyệt Vũ. Nhân loại đáng giận, ngươi đã kiêu ngạo như vậy, ta liền ăn ngươi đầu tiên. Tam Vĩ Hồ cảm thấy thiếu niên trước mắt thật sự là làm cho hắn nhìn không thấu, cho nên trong lòng suy tư, quyết định đem nàng ăn trước tiên. Muốn ăn ta kia cũng phải nhìn ngươi có bổn sự này hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ hét lớn một tiếng, liền chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên từ trên người Nguyệt Vũ, sau đó một đạo bóng dáng thật lớn liền hiện ra. Thân dao màu bạc thật dài, hai cánh trải ra, cái đầu thật lớn, lưỡi tín từ thật dài. Đây không phải đằng dao thì là ai? Nhìn bản thể khổng lồ của đằng dao trên trời, trong mắt Tam Vĩ Hồ rốt cục hiện lên sắc thái khiếp sợ. Một đôi con ngươi trừng thật to, tràn đầy khó tin. Này, điều này sao có thể? Nhân loại này cư nhiên có ngũ nguyệt chí tôn, chí tôn này lại còn là thượng cổ hỗn hợp huyết mạch. Trời ạ, Tam Vĩ Hồ rốt cục cũng biết vì sao lại có cái loại dự cảm bất hảo này. Thế nào, sợ rồi sao? Một câu, ngươi phục hay không phục? Thanh âm Nguyệt Vũ vô cùng khí phách nói, làm cho người ta nhịn không được sinh ra thần phục chi tâm. Tam Vĩ Hồ nghe xong, hiện tại tự nhiên là không phục. Là một trích tứ nguyệt chí tôn, như thế nào có khả năng cứ như vậy liền thần phục một nhân loại? Hắn không cam lòng, không cam lòng. Nguyệt Vũ nhìn bộ dáng Tam Vĩ Hồ tự nhiên biết là hắn không cam lòng. Vì thế Nguyệt Vũ đối với Đằng Giao phân phó nói. Đằng Giao, hảo hảo đùa giỡn hắn cho ta, khi nào hắn nguyện ý thần phục thì tha. Nói xong, Nguyệt Vũ không do dự đi đến trước mặt hai huyền thú. Thanh Lang cùng Xích Ưng tuy rằng là huyền lực hao hết nhưng ý thức vẫn là thanh tình. Nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ đi tới, hai tên mãnh liệt kháng cự. Giống như sợ Nguyệt Vũ ăn tươi nuốt sống bọn họ, nhân loại đáng giận, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tuy rằng ngu xuẩn, nhưng dù ngu xuẩn thế nào cũng nhận ra bọn họ đã bị lừa. Làm gì, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết hại các ngươi. Nguyệt Vũ cười, cười hảo không tả. Nhìn thấy Nguyệt Vũ tươi cười như vậy, hai trích huyền thú nhịn không được đánh cái rùng mình. Hiện tại tự nhiên cũng không tin lời nói của Nguyệt Vũ. Lời này thật sao, ta nói không giết các ngươi liền nhất định không giết các ngươi. Nguyệt Vũ lập trường kiên định, nghe xong, hai trích huyền thú đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng câu tiếp theo của Nguyệt Vũ lại khiến cho bọn họ như lọt vào địa ngục. Có thể không giết các ngươi, nhưng ta muốn thuần hóa các ngươi. Nghe được hai từ, thuần hóa, hai huyền thú đều là hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lập tức hai thú liếc nhau từ trong mắt đối phương thấy được khinh thường. Hừ, thuần hóa, nằm mơ, Nguyệt Hoa đại lục này căn bản là không tồn tại chí tôn tuần thú sư. Thật đúng là nghĩ bọn hắn chưa thấy qua sao, trên đại lục này tất cả huyền giả có được chí tôn thú, đều là từ nhỏ nuôi lớn. Căn bản không tồn tại chí tôn thú được thuần hóa, đương nhiên, ngoại trừ đế vương tuần thú giả ra, nhưng thiếu niên trước mắt này, nhỏ tuổi như vậy, lông mao đều chưa có dài hết đi. Như thế nào có khả năng là đế vương tuần thú giả? Thiết thuần hóa chúng ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? A Thanh Lang rất là khinh thường châm chọc nói. Nhân loại không cần ở trong này nói mạnh miệng, ai chẳng biết trên Nguyệt Hoa đại lục không tồn tại đế vương tuần thú giả. Thật sự là chưa thấy qua. Xích Ưng cũng là khinh thường hừ hừ nói. Nguyệt Vũ không cho là đúng. Đối với trích thú không tin người này đó, nàng luôn luôn thích nắm quyền nói thật. Lập tức Nguyệt Vũ đi tới trước mặt Thanh Lang, vươn một bàn tay chụp lên trán Thanh Lang, bắt đầu thuần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị động tác của nàng làm cho khiếp sợ, chờ Thanh Lang ý thức được hành động của Nguyệt Vũ, một cỗ tinh thần lực bàng bạc cuốn sóng liền xâm nhập vào ý thức của hắn. Tinh thần lực cường hãn đi vào ý thức của Thanh Lang, như đi vào chỗ không người, cực kỳ bá đạo. Thanh Lang đối với này tinh thần lực ngoại giới này trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng vận khởi toàn lực ngăn cản. Nhưng dù là hắn ngăn cản như thế nào, cỗ tinh thần lực kia giống như cắt tiết gà, vĩnh viễn đều ngăn cản không được. Không quá lâu, Thanh Lang chỉ cảm thấy tinh thần lực uể oải. Trong thân thể một trận mềm nhũn, sau đó liền hôn mê mất đi chi giác. Sau một lát Nguyệt Vũ rốt cục thuần hóa xong, thu hồi rảnh tay, trong lòng cảm thán chí tôn thuần hóa xác thực hao phí một chút thời gian. Bất quá thuần hóa như vậy đối với Nguyệt Vũ mà nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Xích Ưng nằm một bên trên mặt đất nhìn đến kết cục của Thanh Lang, một đôi mắt điểu trừng thật to, biểu tình trên mặt nhân tính hóa quả thực chính là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn thật là đế vương tuần thú giả. Xích Ưng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Trên Nguyệt Hoa đại lục bao nhiêu vạn năm qua chưa từng xuất hiện chức nghiệp thần bí, hôm nay cư nhiên bị hắn gặp được. Nhưng lại dưới cái tình hình cầu huyết như vậy, gặp Nguyệt Vũ đã đi tới trước người chính mình, Xích Ưng nhận mệnh. Hôm nay bị đế vương tuần thú giả thuần hóa, đây là một loại vinh hạnh. Thôi, Nguyệt Vũ nhìn Xích Ưng tự động nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi nhướn lên, trong tay cũng không do dự trực tiếp đè ép xuống. Bởi vì Xích Ưng phối hợp Nguyệt Vũ lần này thuần hóa quả thực chính là vận tốc ánh sáng. Chỉ chốc lát sau liền thuần hóa xong, Vân Tiêu kêu hai huynh đệ thực lực hơi yếu nhược một chút lại đây. Nguyệt Vũ đứng dậy, hô một hơi. Thông qua vừa mới thuần hóa, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy trong thân thể một trận thư sướng. Huyền lực chỗ đan điền cũng thập phần no đủ, nếu lại thuần hóa mấy chiếc thì chính là cơ hội tốt để thăng cấp đâu. Chỉ chốc lát sau, Vân Tiêu liền dẫn theo hai thành viên thực lực yếu nhất khống thiên đội. Tuy rằng hai người thực lực ở khống thiên là yếu nhất nhưng là cũng đã trên huyền hoàng. Nguyệt Vũ đánh giá hai người trước mắt gật gật đầu. Các ngươi đem hai tên này khế ước đi. Nghe vậy, hai người hơi hơi sừng sốt có chút khó có thể tin. Trong đó một người lại nhược nhược mở miệng hỏi nói. Đội trưởng, hai chí tôn này là cho chúng ta. Chấm, chí tôn thú A, đây chính là chí tôn thú A, trên đại lục có bao nhiêu người tồn tại có vậy? Này, đội trưởng của bọn họ mi mặt cũng không nhăn một chút liền cho bọn hắn chí tôn thú. Tự nhiên là cho các ngươi. Như thế nào, không nghĩ đến. Nguyệt Vũ nhìn bộ dáng hai người khó có thể tin, cảm thấy có điểm buồn cười. Bất quá trong lòng Nguyệt Vũ tự nhiên cũng là hiểu được chí tôn thú tồn tại như vậy thật cũng có điểm dọa người. Trên đại lục này cho dù là hậu đại của tứ đại gia tộc cũng không khả năng có chí tôn thú. Không phải, muốn là muốn cũng không biết chúng ta muốn được hay không. Mặt khác một người cũng không nhăn nhó, hào phóng thừa nhận chính mình muốn. Bất quá chúng ta đã có khế ước thú, này vẫn còn có thể khế ước sao? Điều này các ngươi không cần lo lắng, ta đã xem xét qua các ngươi tinh thần lực không tồi, khế ước hai huyền thú là không có vấn đề. Nếu lúc trước có lẽ bọn họ còn không có tư cách như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã trải qua huấn luyện ma quỷ của nàng cùng với đủ loại lịch lãm, khiến cho tinh thần lực của bọn họ được tăng lên. Nguyên lai là như vậy a kia, đội trưởng chúng ta phải đi khế ước. Hai người cười hắc hắc rất là hưng phấn mà chạy tới khế ước. Một bên chạy một bên nghĩ trong lòng đội trưởng bọn họ thật sự là rất xoái, rất nghiêu xoa. Bọn họ yêu đội trưởng muốn chết, sau khi hai người khống thiên khế ước thành công, đằng giao cũng đã muốn đem tam vĩ hồ đùa đến không sai biệt lắm. Nhìn chiếc tam vĩ hồ thê thảm vô cùng, Nguyệt Vũ không khỏi xem thường một cái. Thằng nhãi đằng giao này, có phải rất thích chơi hay không? Nhớ rõ lần trước ở trục xuất chi thành, vị thành chủ kia bị hắn đùa đến cơ hồ muốn kêu cha gọi mẹ. Thế nào, có phục hay không? Nguyệt Vũ đi đến trước mặt Tam Vĩ Hồ từ trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên hỏi. Cách chương.